Hùng Thiên Đại Lục, chương 275, Hán Vương bị sa cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngư ông đắc lợi dễ làm sao lần này vây đánh chín anh hào. Kẻ địch hùng mạnh ta nào sợ, chỉ cần chúng sức sẽ thắng mau. Sau khi chuẩn bị xong hết, chín người lên bảo khí phi hành. Vị trí đầu tiên, Kim Xuyên Lĩnh, đây là một trong 12 quặng linh thạch trung phẩm cỡ nhỏ. Sau khi đợi toán quân đến thu lấy số linh ngọc trong tháng rời đi. Chín người đánh thẳng vào, tất cả đều thực lực luyện hư kỳ, nên nhanh chóng diệt gọn mục tiêu. Bố trận, Lạc Tinh ra chỉ lệnh, một ảo trận nhanh chóng hình thành, Lạc Tinh lập tức tiến hành kết nên đại trận thu luôn quặng linh thạch vào hùng thiên giới. Một tháng sau, chín người di chuyển đi nơi khác cách đó trăm vạn dặm. Lần này cũng dễ dàng đắc thủ, Lạc Tinh tiếp theo thu một quặng nữa, rồi tất cả quay về tổng bộ ở Túc Sơn Hoàng Liên Phong. Vừa nghỉ ngơi vừa thăm dò tin tức. Bất ngờ là không có gì biến động lớn, lý do là Tống Vương, Tống Thiên Thần đã mang 3 chiếc chiến hạm 80 vạn quân tập kích tới Ung Châu. Nên tất cả quân đội của Hán Quốc đã tiến về Chân Châu cảng phòng ngự. Được chúng ta liều đi, thu nốt số quặng mỏ còn lại, thấy thời cơ thích hợp nếu không tận dụng thì sẽ chậm. Mọi người tranh thủ lên đường, theo tiêu chí tấn công nhanh tiêu diệt gọn, sau đó ảo trận hình thành tránh tiết lộ ra. Rồi đại trận thu vào. Việc làm quen tay, lại toàn là cao thủ nhất đẳng. Chỉ vài tháng, Lạc Tinh thu sạch 8 quặng linh thạch trung phẩm. Hoàn toàn không có sự ngăn cản mạnh mẽ nào. Lúc này, có tin Chân Châu càng thất thủ, Lưu Thông đối chiến Tống Thiên Thần bị trọng thương lần nữa. Thì ra không phải mỗi Lưu Thông tiến bộ, Tống Thiên Thần cũng đã đạt tới nửa bước hợp thể kỳ. Nên mới hùng tâm tráng trí muốn nuốt luôn Ung Châu. Mấy trăm năm tranh giành quặng mỏ lớn ngoài đảo, cả hai cũng thu được một chút linh thạch cực phẩm. Nhờ vậy mới cùng nhau tiến bộ, lúc này, ba nhóm lực lượng của Lạc Dương được nhận lệnh án binh bất động. Ung Châu đang chiến loạn, không nơi nào không nổi lên chiến đấu, Lạc Tinh cho người nghe ngóng khắp nơi. Cuối cùng biết được, Lưu Thông trùng hợp cũng gần Túc Sơn Hoàng Liên Phong, chúng ta đi vây bắt hắn đi, Lạc Dương nói, nàng cũng đã là luyện hư đại viên mãn nên không hề sơ. Hắn ta hệ không gian, nên rất khó bị giết, trừ khi phong tỏa không gian, các ngươi thử kết trận vây bắt ta thử cho quen. Rõ, sau đó một trận bát phương u linh trận phiên bản cải tiến dùng vây khốn kẻ địch. Lạc Tinh vài trong trận pháp thử dùng lạc lôi na di bộ di truyền thử. 10 lần na di chỉ thành công 2 lần, còn lại đều bị cản lại. Tốt, lên đường thôi, lúc này động phủ Vương Thông đang trị thương. Hắn ta 3 tháng này chỉ ngồi một chỗ, chỉ xuất hiện một lần ở Vĩnh Tường Trấn cho người tìm kiếm linh dược trị thương cho mình. Không may thống lĩnh nơi đó là do thánh thủy các cài vào. Nên Lạc Dương mới biết vị trí của hắn ta, chú ý trận mở, 8 người nhận lệnh đi tới 8 phương, bao quây động phủ lại, trên tay 8 người là trận kỳ của Nguyệt Dạ Mê Linh đại trận. Xoạt, một đồ hình bát quái hiện lên, bao phủ phương viên 20 dặm, sau đó từ từ thu nhỏ lại, là ai, Lưu Thông lúc này cố nén thương thế vùng dậy, hai mắt đỏ hồng quan sát xung quanh, Lạc Tinh lúc này đã đi vào giữa trận pháp, nếu ngươi thuần phục ta sẽ cho ngươi con đường sống. Hừ, chỉ một tên danh hóa thần mà dám mở giọng đó. Vết cắt không gian, Lưu Thông hoành đao chém tới. Ba khe nứt không gian xuất hiện đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng như chém đứt kẻ địch ra, thì Lạc Tinh đã na di ra nơi khác. Hả, hắn hơi bất ngờ từ khi nào một hóa thần cũng có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của mình. Đúng là hổ lạc đồng băng mà. Phong vân đoạn đao thức, Lạc Dương chủ công, lợi dụng thêm lực lượng trận pháp lại dùng bán nguyệt thiên đao. Cực phẩm bảo khí vừa chém ra, hơn ngàn tia phong nhận lao đến khí thế bài sơn hải đảo. Lưu Thông thấy chiêu thức quá hùng mạnh, biết chống cự không nổi, muốn na di đi nơi khác thì mới biết không gian xung quanh đã bị cầm cố. Ầm, một vầng sáng mở rộng ngăn cản đòn tấn công, là bảo khí phòng ngự cực phẩm của hắn. Hừm, hắn hít không trốn được đao khí chém ra, hơn trăm vết cắt không gian trôi nổi trong không trung. Lần nữa, ngàn tia đao khí lại chém đến. Lần lượt từng khe nứt không gian bị triệt tiêu, một xô đao khí chạm vào kết giới, vòng sáng bảo vệ của Lưu Thông cũng chỉ chập chờn, tấn công hắn ta, Lạc Tinh triệu hồi 8 con khôi lỗi thú lao lên tấn công. Mỗi con đều có cơ linh thể luyện hư đại viên mãn, tràn lên cắn quầng sáng. Hừ, vết cắt không gian, 3 tia màu đen xoẹt ngang, một con khôi lỗi thú bị chém đứt ra làm 3 dễ dàng. Lạc Tinh vô cùng đau lòng, nhưng vẫn cho 7 con còn lại tấn công vầng sáng liên tục. Tên Lưu Thông muốn tiêu diệt mấy con khôi lỗi, thì đúng lúc này. Hắn cảm giác có nguy hiểm, chíu, một mũi tên như kim long xuất hải, bay nhanh tới vầng sáng. Đó là kim giao tiễn được Lạc Dương bắn ra. 10 năm nay, Lạc Tinh cho Lạc Dương bán Nguyệt Thiên Đao, Đại Nhật Cung, Kim Long Tiễn. Dù sao chỉ có nàng dùng mới phát huy được uy lực vốn có của nó. Sức công phá của mũi tên thật khủng khiếp, vầng sáng do bảo khí cực phẩm của Lưu Thông vỡ tan. Bát phương U Linh trận toàn sát, 8 người như một lợi dụng trận pháp cùng ra đòn tấn công đến. Thêm 7 con khôi lỗi tranh thủ tấn công xen kẻ nữa. Hắn ta cảm giác khi 8 người tấn công thì vòng phong tỏa không gian mất đi. Vừa muốn na di đi bỗng cảm giác lạnh lẽo, linh thức đột nhiên bị kiềm hãm lại. Thì ra Lạc Tinh đã thi triển tử thần chi nhãn tấn công linh thức. Tê tê ong nhất thời Lưu Thông thành một bia đỡ đạn. À ầm ầm, lần này toàn thân tên hắn đánh tan. Khốn trận pháp phong tỏa không gian lại mở ra. Định trụ nguyên thần Lưu Thông lại. Lạc Tinh lao đến cho thiên lôi tử trúc bao lấy rồi thu vào. Đây là lần đầu bắt luyện hư đại viên mãn nên phải cẩn thận trong mọi việc đề phòng có biến cố. Cách chương.